đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 13, Man Phu Hạ Tiểu Man, nằm tại Mặc Ngọc trên giường đá Thu Bạch Lộ, tay phải của nàng trên ngón giữa có một chiếc nhẫn, nhìn xem cùng nàng càng ngày càng gần Lâm Phi Trần, chiếc nhẫn hơi sáng lên, có thể thành công hay không cũng không sao cả, mà thành công hay không đều sẽ vì Phiên Vân Tông mang đến tai họa. Bất quá thì tính sao? Cái kia vì bảo toàn mình, cuối cùng làm hại sư tôn vẫn lạc Phiên Vân Tông. Không, là nàng hại sư tôn mới đúng. Nàng mới là cái kia kẻ cầm đầu. Nàng chính là cái sao chổi. Một mực bình thản không gợn sóng trong mắt nổi lên một vòng bi thương. Nàng nhớ tới mình hai vị kia kính yêu sư tôn. Cùng mình những năm gần đây bi thảm kinh lịch. Nàng trước sau từng có hai vị sư tôn. Từng tiến vào hai tòa tông môn. Trước một vị sư tôn cùng tông môn tại cùng đối địch tông môn va chạm hạ vẫn lạc tan vỡ. Toàn bộ tông môn chỉ có nàng sống tiếp được. May mắn bị nàng vị thứ hai sư tôn Trần Phương Ngữ cứu. Tại Phiên Vân Tông vượt qua nhiều năm. Nhưng một năm trước, sư tôn Trần Phương Ngữ bị tông môn lưu lại đoạn hậu. Cuối cùng vì che chở trong môn đệ tử, đã thảm tao Tử Dương môn sát hại. Phiên Vân Tông bây giờ cũng đã nghèo túng không còn hình dáng. Không biết có phải hay không ảo giác của nàng. Từ nàng trở thành Phiên Vân Tông đệ tử về sau, Phiên Vân Tông liền bắt đầu đi xuống dốc. Kết hợp nàng cái này cũng không tính dài cả đời kinh lịch. Nàng càng thêm vững tin bồi dưỡng đây hết thảy nguyên nhân chính là nàng chính mình. Có lẽ, nàng đã sớm đáng chết. Chiếc nhẫn một vòng ánh sáng nhạt hóa thành chủy thủ giữ tại ở trong tay. Cặp kia thanh tịnh trong con ngươi có nước mắt chảy xuôi xuống tới. Nàng một giây sau liền muốn động thủ, nhưng lại bỗng nhiên lên biến cố. Tốc, có một thân ảnh bỗng nhiên từ một chỗ khác trong rừng trúc vọt ra. Mà đang chuẩn bị thao tác Lâm Phi Trần cũng tại lúc này toàn thân run lên. Mê hương suy yếu cảm giác của hắn. Vậy mà không có trước tiên phát giác được nơi này còn có người. Ngay tại Lâm Phi Trần kịp phản ứng một khắc này, hắn bỗng nhiên quay đầu, vừa vặn một đôi giày xung kích tại hắn trên mặt, cả người trong nháy mắt từ Mặc Ngọc trên giường đá bay ra ngoài. Khoảng chừng xa 10 mét, hỗn đản, không thấy được cô nương này đang khóc sao? Bị rút đi áo ngoài Thu Bạch Lộ cũng tại lúc này ngẩn người. Nàng chậm rãi ngồi dậy, nhìn đứng ở một bên thiếu nữ áo trắng, đáy mắt lưu chuyển lên lệ quang. Vị này thiếu nữ chính là lạc đường đến đây Hạ Tiểu Man. Nàng nghiêm túc chừng mắt liếc nơi xa kia chậm rãi bỏ người lên nam nhân. Sau đó xoay đầu lại nhìn về phía Mặc Ngọc trên giường đá váy tím nữ tử. Nhếch miệng cười một tiếng. Có ta ở đây, ngươi không cần sợ. Thu Bạch Lộ sững sờ trên giường. Trong tay còn cầm một thanh ngân sắc chủy thủ. Biến cố phát sinh mặc dù rất nhanh. Nhưng nàng sở dĩ chưa kịp phản ứng nguyên nhân là nàng vừa mới điều chỉnh tốt giác ngộ, lập tức liền hoang phế. Cái kia, cô nương ngươi, chấm ngoặc kép, hỗn trướng. Giờ phút này Lâm Phi Trần đã đứng lên. Hắn sờ lên mặt mình con chim. Mặc dù chính hắn là nhìn không thấy, nhưng này trên mặt anh Tuấn giờ phút này đã nhiều hai cái dấu dày. Hạ Tiểu Man trầm giọng gầm thét. Tốt ngươi cái không muốn mặt cầm thú, cũng dám ép buộc như thế nhu nhược nữ tử. Ta hôm nay nhất định phải lăng trì ngươi. Lâm Phi Trần mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ. Trong mắt càng là tràn đầy sát ý. Lại có người dám ở thời khắc mấu chốt này đến quấy nhiễu hắn. Hạ Tiểu Man nhếch miệng. Nàng bắt lấy bội kiếm bên hông. Nói, ai dốc xương lóc thịt ai còn không nhất định đâu. Nhấc lên nguyên khí. Hạ Tiểu Man tập trung tinh thần. Tại cảm nhận được Hạ Tiểu Man nguyên khí về sau, Thu Bạch Lộ vội vàng mở miệng. Cô nương, ngươi, chấm ngoặc kép, lời còn chưa dứt, nàng liền trong nháy mắt sau khi đứng dậy nhảy ra tới. Qua trong giây lát, thiếu nữ áo trắng liền ngã bay ra ngoài. Không phải là đối thủ của hắn a. Chấm ngoặc kép, khi nhìn đến thiếu nữ bị đạp bay về sau, Thu Bạch Lộ mới nói xong câu nói này. Từ đối phương nhấc lên nguyên khí lúc nàng liền cảm nhận được. Vị này thiếu nữ áo trắng bất quá là luyện khí cảnh tứ phẩm tu vi. Mà Lâm Phi Trần là luyện khí cảnh bát phẩm. Ngô, Hạ Tiểu Man bưng kín cái mũi của mình. Máu từ dưới bàn tay nhỏ xuống đến trên mặt đất. Nàng chậm rãi ngẩng đầu lên. Sắc mặt cực kỳ khó coi nhìn về phía cái kia hướng nàng đi tới nam tử. Luyện khí cảnh bát phẩm. Cái này nhưng so sánh Giang Trấn tu vi còn cao a. Lại tới. Hạ Tiểu Man con người đột nhiên co lại. Lập tức hướng khía cạnh nhào vọt tránh thoát đối phương một kích. Mặt đất bị dẫm nứt ra. Hạ Tiểu Man bắt lấy chuôi kiếm. Trên mặt của nàng cũng nhiều thêm cái huyết hồng sắc dấu dày. Mà trong lỗ mũi máu còn không có ngừng lại. Một mực tại rơi xuống. Người vừa mới nói. Không nhất định. Lâm Phi Trần mặt âm trầm nhìn về phía kia chật vật không chịu nổi thiếu nữ áo trắng. Trên thân tản ra mạnh mẽ đanh thép nguyên khí. Cảm giác áp bách mạnh mẽ bước hướng về sau người. Hạ Tiểu Man cắn răng. Nàng đem bội kiếm rút ra. Ông, một đạo cũng không rõ ràng kiếm thế từ trên thân hiện lên. Đem kia cỗ không hiểu cảm giác áp bách cắt ra. Hạ Tiểu Man bình phục hô hấp. Trong mắt sắc thái phát sinh một chút biến hóa. Trở nên linh hoạt kỳ ảo rất nhiều. Phô trương thanh thế. Lâm Phi Trần tự nhiên đã nhận ra đối phương dị dạng. Nhưng hắn xem thường. Hắn giết tới tiến đến. Bàn tay phải bên trên chụp lên một tầng ngọn lửa màu tử kim. Cuối cùng một quyền đánh ra. Hạ Tiểu Man bị kình phong xung kích. Sợi tóc đều hướng về sau dương đi. Nàng hai mắt tụ thần. Thân thể nghiêng. Một kiếm chém về phía cổ tay của đối phương. Phảng phất tại một cái chớp mắt liền tóm lấy sơ hở của đối phương. Hừ, chỉ nghe thấy hừ lạnh một tiếng. Lâm Phi Trần con kia nắm đấm bỗng nhiên đình trệ ở giữa không trung. Bỗng nhiên nắm tay hướng lên trên đánh tới. Muốn đem bội kiếm đánh nát. Âm vang, một kiếm kia cùng nắm đấm cuối cùng đụng vào nhau. Phát ra tinh thiết va chạm thanh âm. Ngọn lửa màu tử kim đúng là làm bội kiếm dần dần trở nên hỏa hồng. Hạ Tiểu Man đem thân kiếm quét ngang chém tới. Lâm Phi Trần thân thể ngửa về sau một cái tránh đi. Sau đó thuận thế trên không trung xoay tròn. Một chân quăng về phía cái trước. Cuối cùng bị quyền trái đón đỡ xuống tới. Nhưng vẫn là bị cái này vung chân đẩy lui ra ngoài. Còn chưa chờ Hạ Tiểu Man trọng trấn cờ trống. Một đạo tử sắc huyễn ảnh bỗng nhiên tới gần. Một quyền trọng kích tại cái trước phần bụng. Khiến cho bay ngược ra ngoài. Còn chưa từ dưới đất đứng dậy liền lại trúng vào nặng đá kích. Thân hình trên mặt đất ma sát trượt ra mấy thước khoảng cách. Khụ khụ, Hạ Tiểu Man bắt đầu thổ huyết. Nàng thậm chí đều không có cùng đối phương tiếp vài chiêu liền bị đánh bại. Không để ý miệng bên trong cùng cái mũi không ngừng chảy ra huyết dịch. Nàng giãy giụa lấy muốn đứng dậy. Hiện tại thế nhưng là tại chiến đấu. Chỗ nào lo lắng hình tượng. Không chịu nổi một kích. Lâm Phi Trần lạnh lùng giễu cợt một câu. Mà liền tại hắn chuẩn bị thừa thắng xông lên thời điểm. Thu Bạch Lộ bỗng nhiên ngăn tại Hạ Tiểu Man trước mặt. Lần đầu tại Lâm Phi Trần trước mặt mở miệng. Tha cho nàng một mạng. Lâm Phi Trần bẻ bẻ cổ. Hờ hững nói. Lăn đi. Thu Bạch Lộ không nói gì. Cứ như vậy đứng ở nơi đó. Không đúng. Ngươi bây giờ phải là của ta Lô Đình A. Hiện tại ngươi dám ngăn cản ta chuyện cần làm. Lâm Phi Trần híp mắt. Sau đó trầm giọng nói. Tại ta còn có thể đối ngươi có một tia dễ dàng tha thứ trước đó. Mau mau cút đi. Nếu không ngươi cũng tránh không được dừng lại ra thịt khổ. Thu Bạch Lộ mặt không thay đổi đứng. Tại kia, cô nương, chấm ngoặc kép. Lúc này Hạ Tiểu Man bỏ lên. Nàng tiện tay một vòng máu trên mặt mình giấu vết. Cắn răng nói. Ngươi chạy mau đi, ra hỏa này ta giúp ngươi ngăn trở. Thu Bạch Lộ trầm mặc một cái chớp mắt, cuối cùng hỏi, ta cũng không có hướng ngươi cầu cứu a. Hạ Tiểu Man nhíu lại lông mày hỏi ngược lại, ngươi cũng khóc, còn không tính cầu cứu sao? Thu Bạch Lộ ngây ngẩn cả người. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.